Cả đời chỉ yêu em. Chương 931, kế hoạch tương lai. Góc truyện audio.com. Tố Tâm ôm trong lòng lý tưởng như vậy, đồng thời còn muốn biến thành hành động. Trên người chính là phải gánh vác thứ mà người khác không cách nào gánh vác. Bởi vì khi làm công việc này thì an toàn không thể bảo đảm. Nhưng bọn họ muốn vì chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa không cách nào đảm bảo che chở cho an toàn của bọn họ và người thân của bọn họ. Phương Ngôn đã gặp rất nhiều mới từ trường học đi ra. Nhiệt huyết sôi trào, trong tràn đầy tâm lý hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng cuối cùng những người này không phải là bị hiện thực giết chết. Thì chính là lý tưởng bị hiện thực làm cho hao mòn. Bọn họ lấy bản thân ra để vạch trần hắc ám. Không những an toàn của mình cùng người thân chịu uy hiếp. Hơn nữa, mặc dù bọn họ là bởi vì chính nghĩa bị chết, thì mọi người chia buồn khoảng một tháng hoặc cùng lắm một năm sau cũng sẽ bị lãng quên. Mà những người bởi vì lợi ích mà hại tới tính mạng người cùng an toàn của người. Dù cho lúc đó được xử lý, thì mấy năm sau lại tiếp tục thăng quan phát tài. Ví dụ như người giám đốc của công ty dược có vác. Xin đọc, mấy năm sau lại có thể trở thành cục trưởng cục y dược. Đây không phải là trào phúng lớn nhất thì là cái gì? Phương Ngôn để Tố Tâm suy nghĩ thật kỹ. Nếu như Tố Tâm thật sự muốn đi con đường này, Phương Ngôn sẽ giúp đỡ. Phương Ngôn sẽ dùng hết những kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Lấy năng lực lớn nhất tới bảo vệ Tố Tâm. Thứ Phương Ngôn có khả năng làm, đầu tiên chính là để Tố Tâm nổi tiếng. Nổi tiếng đến nỗi, hầu như mỗi ngày Tố Tâm đều sẽ xuất hiện ở trước mặt dân chúng. Đợi đến có một ngày Tố Tâm thật sự muốn bắt đầu làm chuyện mình muốn làm, thì những người muốn động tới Tố Tâm chung quy cũng phải ước lượng một chút. Bọn họ có dám hay không? Cách chương.